Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, An Long. Ta nghĩ ngồi thanh thứ tư ghế xếp, nhìn thấy cái này có thể xưng xa hoa đội hình. Khấu Trọng con ngươi loạn chuyển, truyền âm nhập mật nói. Đại ca, chúng ta chờ một lúc tìm cơ hội chạy đi. Trịnh Kiện quay đầu, cười cười, yên tâm, ta tự có tính toán. A-di-đà-phật, Trịnh thí chủ, còn mời lập tức trả lại Hoa Thị Bích. Lão Nạp bốn người lập tức thối lui, tuyệt không cản đường. Thiền Tông tứ tổ Đạo Tín đại sư tiên một tiếng Phật hiệu, giọng nói như hòa nói. Ha ha ha ha, tứ đại con lừa chọc, Hoa Thị Bích nhà ngươi a, ngươi cho chúng ta thánh môn là đến ngắm trăng. Ma soái Triệu Đức Ngôn nghe vậy, cười như điên nói. Trúc Ngọc Nghiên lỗi lạc tự lập, nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Đối với nàng mà nói, Hoa Thị Bích dĩ nhiên trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là Tà Vương tung tích. Trịnh Kiện nhìn xung quanh một tuần, chư vị, còn có hay không không có tới? Nếu là còn có, Trịnh Mỗ đại khái có thể chờ một chút. Hoa Thị Bích chỉ có một cái, các ngươi nhiều người như vậy, làm sao chia a? Đừng nghĩ châm ngòi, con lừa chọc, chúng ta cũng không bằng cùng nhau bắt tiểu tử này, về sau lại đều bằng bản sự lấy Hoa Thị Bích làm sao? Phi Ưng Khúc Ngạo cười lạnh nói, A Di Đà Phật, thí chủ tội gì chấp mê bất ngộ, cần biết bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Đạo Tín đại sư thở dài nói, hắn ngụ ý rất rõ ràng, Trịnh Kiện nếu là không giao ra Hoa Thị Bích, bọn họ không tiếc cùng ma môn liên thủ. Người ở chỗ này cơ bản đều biết rõ Trịnh Kiện thực lực có thể so với Ninh Đạo Kỳ. Bởi vậy bọn họ vốn là không có ý định đơn đả độc đấu. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nhìn xem Tứ Đại Thánh Tăng nói. Có thể tục ngữ còn nói, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, mở cung không quay đầu lại tiễn. Tứ Đại Thánh Tăng trầm mặc không nói. Trịnh Kiện, không có oán niệm trị. Lập tức, Trịnh Kiện lại cười to nói. Muốn Hòa Thị Bích còn không đơn giản, bắt lấy ta là được rồi. Bất quá, không phải Trịnh Mỗ nhằm vào người nào. Trước mắt chàng diện bên trên có một cái tính toán một cái. Trong mắt của ta, đều là lạt kê, gà đất chó xanh, không chịu nổi một kích hạng người. Ngươi làm các ngươi là một đám Ninh Đạo Kỳ a. Ta đi, Khấu Trọng ba người sợ ngây người. Lại cục diện này còn có thể mở nhóm diễu cợt. Đây thật là tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò a. Nháy mắt sau đó, Trịnh Kiện hậu trường oán niệm trị lại vụt vụt vụt tăng. Đến từ Trúc Ngọc Nghiên oán niệm trị cộng 666. Đến từ Triệu Đức Ngôn oán niệm trị cộng 999. Cao thấp không đồng nhất, nhiều ít không giống nhau. Nhưng chỉ vẻn vẹn cái này một đợt, ở đây mười mấy người cũng cống hiến nhỏ một vạn oán niệm trị. Hệ thống mặc dù đóng lại ăn ý cửa chính, nhưng như trước vẫn là lưu lại cái cửa sổ. Dù sao, ở đây yếu nhất đều là tông sư đây. Giấu ở nơi xa mập mập An Long mặt đều xanh biếc. Chù trừ nửa ngày, cuối cùng vẫn là vọt ra. Mượt mà thân hình nhẹ nhàng thổi qua đến, rơi vào Trịnh Kiện bên cạnh. Tiểu tử ngươi thật là đi. Bàn ra ta là thực sự không muốn tới. Chấm ngoặc kép. An Long câu đầu tiên liền oán trách Trịnh Kiện. Trịnh Kiện thấy thế, trong lòng ấm áp, kỳ thật hắn sớm phát hiện An Long khí tức, tưởng rằng mập mạp nhát gan không dám ra đến, không nghĩ tới mập mạp sư thúc thế mà thật tới. Mặc dù mập, thế nhưng cái thực sự người. An mập mạp, ngươi thân là thánh môn Thiên Liên Tông tông chủ, sao có thể cùng hắn làm bạn? Thiên Quân Tịch Ứng nhìn thấy An Long đứng ở Trịnh Kiện bên người, lập tức giận dữ, ngươi kêu người nào mập mạp đâu? Tính ghế ngồi, bàn ra ăn nhà ngươi gạo. An Long lập tức giận không chỗ phát tiết. Hắn đã sớm đối cái này đồ vứt đi bát đại cao thủ xếp hạng bất mãn. Ngươi nói ta đại ca Bùi Tà Vương một thân võ công kinh thiên động địa, thế mà xếp tại Trúc Ngọc Nghiên phía dưới. Lão tử một tay thiên tâm liên hoàn cũng là tuyệt chiêu. Dựa vào cái gì ngươi cái này gầy không kéo mấy thiên quân sắp xếp thứ tư? Thiên Quân Tịch Ứng lập tức cảm giác mặt mũi nhịn không được rồi. Quát, tốt ngươi cái An mập mạp, dám như vậy ức hiếp ta. An Long mắt nhỏ nộ trừng Tịch Ứng. Mắt nhỏ, cũng có ánh mắt, khinh ngươi làm gì? Bàn ra hôm nay không riêng khinh ngươi, còn muốn làm ngươi, ngay trước mặt mọi người. Bàn ra muốn hướng người trong thiên hạ chứng minh, thiên tâm liên hoàn so ngươi cái kia Phá La cao minh hơn. Ở đây đều là tông sư bên trong cao thủ, Khúc Ngạo ngoại trừ, cũng biết Tịch Ứng tuyệt kỹ chính là tử khí thiên la. Lúc này nghe đến An Long đem hắn gọi là Phá La, lập tức từng cái sắc mặt cổ quái. Khúc Ngạo, dựa vào cái gì ngoại trừ ta? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chính ngươi trong lòng không có điểm bước số sao? Quả nhiên, Tịch Ứng lỗ mũi kém chút tức điên. Lúc này trong mắt tử khí đại thịnh, hướng thẳng đến An Long vọt tới. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đánh chết mập mạp chết bầm này. Chứng minh chính mình ma môn thứ tư cao thủ thực chí danh quy. Cái gì Hòa Thị Bích? Một bên đi chơi. An Long vốn là không muốn đối đầu Trúc Hậu hoặc là Tứ Đại Thánh Tăng loại hình. Hắn chính là cố ý khích Tịch Ứng. Giờ phút này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dưới chân bộ pháp mở rộng. Rõ ràng là Thiên Liên Tông bước liên tục. Như cầu đồng dạng thân thể lại có chủng linh sống cảm giác. Theo Tịch Ứng cùng An Long động thủ. Khấu Trọng ba người cũng cùng nhau vọt lên. Hét lớn. Khúc Ngạo, Tích Trần, có gan liền tới đây đánh một trận. Phi Ưng Khúc Ngạo kém chút đem phổi cho tức nổ tung. Mẹ nó ba người các người cũng cầm lão tử làm quả hồng mềm a. Tích Trần một phái đạo nhân phong phạm, ngược lại là rất bình thản nghênh đón tiếp lấy. An Long đối Tịch Ứng, Khấu Trọng, Tư Tử Lang, Bạt Phong Hàn đối Phi Ưng Khúc Ngạo cùng yêu đạo Tích Trần. Lẫn nhau đều vô cùng có ăn ý cách xa giữa sân. Bọn họ đều rõ ràng. Những người còn lại mới là vở kịch. Lúc này, cao thủ còn lại đem Trịnh Kiện ẩn ẩn vây quanh. Theo thứ tự là Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, Ma Soái Triệu Đức Ngôn, Vưu Sở Hồng cùng với Tứ Đại Thánh Tăng. Hai đạo chính tà, tổng cộng 7 đại tông sư. Vây công Trịnh Kiện một người. Lúc này, 7 người khí thế điên cuồng kéo lên. Như vậy xa hoa đội hình, gần như ôm đồm hiện nay thiên hạ tông sư giai đoạn chiến lực mạnh nhất. Đối mặt 7 người này, cái gì Ninh Đạo Kỳ, cái gì Tất Huyền đều phải chạy. Nhưng mà, Trịnh Kiện nhưng không hề sợ hãi. Mặc dù hắn luận cảnh giới kỳ thật cũng liền 3 đại tông sư cấp bậc. Nhưng hắn dám đối mặt tối nay tràng diện này, chính là bởi vì bất tử ấn pháp. Tại Tĩnh Niệm Thiền Viện lúc, Trịnh Kiện cũng đã kiểm tra bất tử ấn pháp quần chiến năng lực. Quả nhiên là thiên hạ vô song. Trịnh Kiện khí thế trên người cũng tại không ngừng bốc lên. Trong mắt tinh quang bùng lên. Hôm nay, ta liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là đấu đế cường giả khủng bố như vậy. Thân không động, khí cơ bắt đầu dây dưa. Hư không bên trong, 7 đại tông sư khí tức lẫn nhau dung hợp. Lẫn nhau ở giữa lẫn nhau kết nối, lại tạo thành một tòa tính thực chất tinh thần lồng giam. Mây đen tập hợp, trăng sáng bị che đậy, giữa cả thiên địa trở nên đen như mực. Chúng cường giả ngoại phóng khí thế trực tiếp ảnh hưởng tới xung quanh thiên tượng. Thỉnh thoảng có hồ quang điện nhảy vọt, có lôi minh cút cút, giọt mưa lớn như hạt đậu từ không trung rơi xuống, mà trên thân mọi người chân khí tạo thành vòng bảo hộ. Giọt mưa không mảy may có thể rơi thân. Bỗng nhiên, một đạo phích lịch rơi xuống. Nháy mắt, Trúc Ngọc Nghiên đi đầu xuất thủ. Một đầu như xương như tiết cánh tay theo ống tay áo bên trong vươn ra. Ngón tay ngọc trong hư không vạch ra huyền ảo động tác. Chỉ một thoáng, Trịnh Kiện cảm thấy một cỗ quen thuộc lực trường dẫn dắt lực lượng. Chính đem chính mình kéo hướng Trúc Ngọc Nghiên. Nếu như nói Loan Loan thiên ma lực trường còn có chút non nớt, cái kia Trúc Ngọc Nghiên giờ phút này chính là giống như mênh mông biển lớn đồng dạng khủng bố. Gần như đồng thời, Triệu Đức Ngôn cầm trong tay bách biến lăng súng, bỗng nhiên đâm ra, đầy trời trong mưa to, thương ảnh phân hóa, giống như vô số đầu nộ long đồng dạng phóng tới Trịnh Kiện. Tứ Đại Thánh Tăng cùng nhau tiên một tiếng Phật hiệu, ra tường đại sư một chỉ điểm ra. Rõ ràng là Khô Thiền Huyền Công. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.